Hệ thống bá đạo, chương 132, 132, mông của đệ mềm thật. Chơi gáy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau Thiên Long được học viện thông báo rằng mình đã lên lớp thượng tinh và xếp hạng 789 top thượng tinh, với điều kiện phải làm vài kiểm tra do các lão sư đưa ra. Thiên Long làm 3 cái kiểm tra, thứ nhất kiểm tra lại tu vi. Thật, kết đan sơ kỳ và huyết mạch tư chất, đương nhiên kiểm tra bọn hắn rất thận trọng, tuy nhiên bao nhiêu lần vẫn như vậy không có gì khác. Bài kiểm tra thứ hai dùng sở trường của mình thi triển ra cho các lão sư xem, tuy Thiên Long chỉ dùng đả cầu bồng múa lửa và kiếm pháp với dùng hai thuộc tính ám phong thuần thục. Làm các lão sư trầm trồ trước việc Thiên Long thi triển kiếm pháp và thành thạo dùng thuộc tính của mình. Cuối cùng muốn ở lớp nào của lớp thượng tinh, Thiên Long vẫn chọn luyện dược sư, sau đó được cho luyện đan tam phẩm. Thiên Long cũng rất nhanh luyện xong giao cho bọn hắn, kết quả bọn hắn đều có ý mời Thiên Long vào lớp của mình. Nhưng Thiên Long chỉ đáp lại một câu, ta lười lắm, mấy lớp đó không thích hợp, luyện dược sư thì có nhiều thời gian dành hơn. Nhận được câu nói này mấy lão sư chửi thề trong lòng, chưa từng thấy tên nào lười biếng như vậy. Người ta đều ngày đêm tu luyện để được đến đỉnh cao, còn hắn lại lười tu luyện mới sợ chứ. Bọn hắn đang tính cách gì để lôi kéo Thiên Long, thì Tiêu Tinh và một vài người lão sư lớp thượng tinh cùng một nữ lão sư lớp tinh anh, cả đám chạy đến kéo Thiên Long đi, còn bọn lão sư lớp khác bất ngờ hỏi này nọ thì nữ lão sư lớp tinh anh nói hắn là người của nàng, làm bọn lão sư đó im lặng rời đi, đủ biết nàng sức ảnh hưởng cỡ nào. Thiên Long bị lôi đến lớp thượng tinh của một lão sư già, hắn được nữ lão sư lớp tinh anh nói mời hắn vào lớp học. Nên trong lớp chưa kịp nói gì liền im lặng chấp nhận, Tiêu Tinh cùng mỹ nữ lão sư lớp tinh anh đó rời đi nói chuyện. Hắn ngồi trong lớp vô cùng chán khi nhìn lão sư già là nam, nếu là mỹ nữ còn có thể ngắm không chán. Sau giờ dạy học thì đã gần chiều, Thiên Long vừa đi vừa ngáp như mới thức dậy. Đúng vậy là hắn vừa thức dậy, ngồi trong lớp nghe lão sư kia giảng đến ngủ quên luôn. Hắn đi đến khu nhiệm vụ, đi đến khu giao nhận nhiệm vụ nhìn xem các nhiệm vụ. Đa phần đều nhiệm vụ được giao bởi học viện, cũng có các nhiệm vụ liên quan đến bên ngoài gửi vào. Lúc này Thiên Long nhìn thấy Trần Yên Ninh đang đứng ở bảng nhiệm vụ lớp hạ tinh, hắn thấy vậy liền đi đến kế Trần Yên Ninh vỗ mông một cái nói. Mông của đệ mềm thật đấy, thế nào có muốn làm nhiệm vụ chung không? Trần Yên Ninh bị vỗ mông liền tức giận muốn nhìn là kẻ nào, thì thấy là Thiên Long cũng bớt giận. Tuy nhiên Trần Yên Ninh liền đỏ mặt vì Thiên Long cư nhiên dám xoa rồi bóp mông nàng, vừa bóp vừa hỏi. Trần Yên Ninh hất tay hắn ra, sau đó tung một chưởng vào ngực Thiên Long. Phình, Trần Yên Ninh kinh ngạc ngây người vì chưởng này nhất thời tức giận tung ra 100. Sức mạnh nhưng chỉ tạo ra tiếng nổ đến cả áo của Thiên Long cũng không bị xước tí nào. Trần Yên Ninh tuy kinh ngạc nhưng vẫn lo lắng hỏi. Ngươi có sao không? Không sao, mà ngươi định làm nhiệm vụ gì? Thiên Long cười như không cười trả lời, Trần Yên Ninh nghe vậy cũng hết lo lắng rồi nhìn bảng nhiệm vụ một chút, sau đó lấy xuống một tờ nhiệm vụ. Trần Yên Ninh lấy đưa qua cho Thiên Long rồi nói, ta muốn nhận nhiệm vụ này được 500 điểm và 1 vạn linh thạch hạ phẩm, nếu ngươi đi cùng sẽ rất thuận lợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhiệm vụ lớp hạ tinh tìm các dược liệu để cho lão sư luyện đan, bao gồm 10 loại 10 cây hoa gừng, 5 lá hoa lư tiên. Nếu có nhiều thì càng tốt, không giới hạn người làm nhiệm vụ, phần thưởng 500 điểm trao đổi. Nhiệm vụ 1 vạn linh thạch hạ phẩm. Người, Thiên Long đọc tờ nhiệm vụ gật đầu, quả thật nhiệm vụ này thưởng lớn vì các nhiệm vụ lớp hạ tinh phần thưởng 500 điểm được cho là cỡ trung. Tuy nhiên muốn tìm mấy cái này không dễ, cần phải có hiểu biết về dược liệu, nếu có luyện dược sư đi theo thì càng tốt, hay đúng hơn là nhiệm vụ này dành riêng cho học sinh luyện dược sư. Thiên Long nhìn Trần Yên Ninh cười nói, được lấy nhiệm vụ này đi, ta cũng tham gia nhiệm vụ sẽ dễ hơn. Cả hai đi đến quầy nhận nhiệm vụ thì gặp một mỹ nữ ngồi đấy quản lý. Cả hai người Thiên Long giao tờ nhiệm vụ và huy hiệu của mình cho nàng và hỏi vị trí ở đâu, nàng hơi bất ngờ khi thấy một người lớp thượng tinh và một hạ tinh cùng nhau làm nhiệm vụ. Chuyện như vậy cũng có diễn ra, nhưng nàng bất ngờ là thấy huy hiệu thông tin cả hai đều nhỏ tuổi, nhất là người lớp thượng tinh, tuy bất ngờ nhưng rất nhanh ổn định xem nhiệm vụ và nói vị trí cho cả hai. Sau 2 giờ đi đường, hai người Thiên Long, Trần Yên Ninh đi đến vị trí của nhiệm vụ là vài ngọn núi. Các ngọn núi được phủ cây xanh rậm rạp, tuy nhiên có một ngọn núi trên đỉnh núi lại kỳ lạ đến một bóng cây cũng không có, chỉ có cỏ xanh lưa thưa. Trần Yên Ninh nhìn ngọn núi cảm giác không ổn cho lắm, nhưng những ngọn núi ở đây lúc ở quầy nhiệm vụ đã nói là không có nguy hiểm, chỉ có vài con là tứ giai yêu thú. Hiện tại Trần Yên Ninh đã tu luyện đến trúc cơ điên phong, do tác dụng của nguyên linh đan vẫn còn dư lại chút ít. Mặc dù vậy gặp tứ giai yêu thú vẫn khó có thể đánh sâu lâu một trận, huống chi đánh nhau sẽ gây ra động tĩnh lớn, những con tứ giai gần đó sẽ chạy đến lúc đó không biết có thể chạy thoát hay không chứ đừng nghĩ sẽ đánh lại được. Trần Yên Ninh nhìn Thiên Long đột nhiên nhớ ra vài chuyện suy nghĩ nói thầm. Phải rồi, Thiên Long hắn đã thể hiện mình là kết đan cảnh giới lúc khiêu chiến, còn Linh tỷ cũng có nói hắn rất mạnh, mạnh hơn cả tỷ ấy rất nhiều. Như vậy chắc sẽ không sao đâu nhỉ, đi thôi, còn ở đó nói thầm gì nữa. Nói thích ta à, hay yêu ta rồi, không lẽ muốn cùng ta, chấm, Thiên Long thính giác cực kỳ cao nên Trần Yên Ninh nói thầm như vậy đều nghe được, bất quá hắn không phiền nếu Trần Yên Ninh nghĩ vậy liền trêu chọc. Trần Yên Ninh nghe vậy đỏ mặt nhìn hắn nói, ai thèm thích ngươi, yêu ngươi cùng, với ngươi, ta là nam nhân đấy, sao lại thích ngươi hả, không lẽ, ngươi thích nam nhân, ta là thích nữ nhân à, thôi được rồi không trêu ngươi nữa, đi tìm dược liệu. Thiên Long phản bác lại rồi đi tới, Trần Yên Ninh cũng đi theo. Sau 2 giờ tìm kiếm thì cũng kiếm được hết dược liệu, chỉ còn một loại. Trong lúc tìm đụng chạm vài con yêu thú nhất giai và nhị giai. Trần Yên Ninh nhìn Thiên Long hỏi, người có biết loại còn lại này ở đâu không, sao tìm hết 2 ngọn núi mà vẫn không thấy có một bóng cây. Loại còn lại là phiên nhân thảo, gọi là thảo nhưng hình dáng nó là một loại cụ có hình dáng tứ chi nằm ở dưới mặt đất, thường thì nhận biết bằng cách nhìn trên mặt đất có mọc nhiều rễ. Sống nhiều ở dưới các thân cây lớn, để hấp thụ nguyên khí của cây, nó luôn tỏa ra mùi phân. SHT yêu thú để tránh nguy hiểm, nhưng ta chẳng ngửi thấy mùi nó trong những ngọn núi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Thiên Long vừa giải thích vừa ngửi, nhưng vẫn không ngửi được mặc dù hắn khứu giác vô cùng nhạy bén lại thêm tu vi cao. Trần Yên Ninh nghe vậy suy nghĩ, nhìn những ngọn núi đến ngọn núi bị chọc lóc thì bất ngờ kêu Thiên Long. Ngươi mau nhìn ngọn núi đó. Vài cây xanh gần chỗ bị chọc đòi đó, hình như đang héo đi. Thiên Long nghe vậy xoay qua nhìn, hắn dùng thần thức của mình thì thấy rõ, vài cái cây nó đang héo mòn nguyên khí bị hấp thu chuyển lên trên đỉnh núi. Hắn thấy vậy, liền tỏa ra thần thức kinh khủng xem cả ngọn núi, bên trong đất cũng thấy rõ luôn. Trên đỉnh núi trong lòng đất có một cái cụ to lớn hình dáng tứ chi, lớn cỡ một con người thiếu niên khoảng 15 tuổi, xung quanh có hơn ngàn cụ như vậy nhưng lớn cỡ bàn tay. Thiên Long thu lại thần thức vỗ trán mình cười khổ, nhìn Trần Yên Ninh nói. Ta đã biết phiên nhân thảo ở đâu rồi, bay theo ta lên đỉnh núi. Được, Thiên Long nhảy lên bay lên trời rồi bay về phía đỉnh núi. Trần Yên Ninh thì lấy ra tinh tử kiếm to lên, Trần Yên Ninh nhảy lên phi kiếm bay theo Thiên Long. Kết đan trở xuống đều không thể bay, muốn bay đập không thì phải có thực lực kim đan trở lên. Đập không mà bay rất hao nguyên khí, nên kim đan có thể bay nhưng vẫn cần thời gian hồi phục mới bay tiếp được. Đến đỉnh núi thì cả hai nhảy xuống đất, Trần Yên Ninh hơi kinh ngạc khi thấy trên này vậy mà có nhiều xương yêu thú, có xương mục nát giống như bị ăn mòn. Có vài xương yêu thú tỏa ra uy áp, Trần Yên Ninh có thể cảm nhận được đây là xương yêu thú tứ giai. Trần Yên Ninh thấy xung quanh những bộ xương có nhiều rễ cây, liền quay qua Thiên Long hỏi. Người có biết nơi đây bị gì không, còn những rễ cây không lẽ là do nó? Nơi đây đã đám phiên nhân thảo chiếm đoạt rồi, tất cả cây cối ở đây và những yêu thú đã bị bọn nó hấp thụ. Hơn hết có một phiên nhân thụ sống ở đây, bọn nó muốn hấp thụ tất cả mọi thứ ở ngọn núi này. Không bao lâu ngọn núi này sẽ không còn một sinh mệnh và rồi bọn nó sẽ đến ngọn núi khác tiếp tục hấp thụ. Thiên Long vừa nói vừa đi tới một bộ xương lớn, xung quanh bộ xương được những rễ cây bao trùm. Thiên Long cười nhẹ, trên tay xuất hiện một ngọn lửa, hắn xoay đầu lại nhìn Trần Yên Ninh nói. Ngươi chuẩn bị chiến đấu à, hả, chiến đấu gì, Trần Yên Ninh khó hiểu hỏi, đột nhiên Thiên Long cười gian ác, trên tay ngọn lửa lập tức lớn lên dữ dội. Ngọn lửa vô cùng cuồng bạo nóng bức, hắn phóng ngọn lửa về phía rễ cây. Phừng, phừng, ngọn lửa liền đốt cháy không ít rễ cây, bỗng dưng từ dưới đất nước ra xuất hiện một đại thụ có tứ chi như một người cây. Đại thụ gào thét như tức giận, nó vung ra hàng loạt rễ cây về phía Thiên Long và Trần Yên Ninh. Thiên Long né qua một bên ra xa, Trần Yên Ninh thì chưa chuẩn bị kịp và bị tấn công bất ngờ liền rễ cây vung vào người bay ra xa. Thiên Long xuất hiện chỗ Trần Yên Ninh đỡ người dậy, Trần Yên Ninh cũng chỉ bị thương nhẹ. Trần Yên Ninh nhìn Thiên Long oán hận nói, tấn công như vậy, sao không nói trước, lúc chiến đấu không ai nói trước cho ngươi là họ sẽ tấn công đâu. Hãy nhớ điều đó, còn giờ ngươi thử đánh nhau với nó xem có thể thắng không. Thiên Long cười gian nắm tay Trần Yên Ninh vung về phía đại thủ. Trần Yên Ninh bị vung tức giận hận không thể cắn chết hắn. Đại thụ gặp Trần Yên Ninh bay tới liền phóng ra hàng loạt rễ cây vung về phía hắn, Trần Yên Ninh lúc này đã cầm kiếm chém những rễ cây bay tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Trần Yên Ninh chém đôi tất cả rễ cây bay tới, sau đó hắn đập mạnh một cái vào hư không. Trần Yên Ninh lập tức như một viên đạn ra khỏi nòng súng tốc độ rất nhanh, hắn cầm kiếm đưa phía trước xoay người như một lốc xoáy và mũi kiếm cả hai như một mũi khoan sắt bay tới đại thủ. Huyền Chi Lốc Kiếm, công pháp học viện dạy. Hống, rào, cách chương.